Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, lại là như vậy. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này lại sẽ như vậy nhớ ta. Trong lòng không kìm nén xấu mắng ta chứ? Dược Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt thật dài râu bạc trắng, ánh mắt đùa ngược, ạch, chấm ngoặc kép. Vương Nhị sắc mặt hơi ngưng lại, trong lòng lập tức bị nói trúng rồi. Vui sướng qua đi, đương nhiên là có cái gì mắng cái gì. Đem hắn hai đời học miệng phun thơm ngát đều ở trong lòng thao luyện một lần. Nếu không ngươi đem ta chộp tới, ta có thể như vậy. Bất quá khi tức lập tức, cái gì thơm ngát chi ngữ toàn bộ hóa thành lời ca tụng. Dược Hoàng tiền bối, ngài sẽ không cũng có thể đọc tâm chứ? Vương Nhị sắc mặt ngượng ngùng thầm nghĩ đến, thử thăm dò nhìn sẽ có hay không có trả lời chắc chắn. Nhìn này thăm dò hỏi dò ánh mắt, Dược Hoàng không khỏi buồn cười. Nhìn ta như vậy làm chi? Ngươi muốn mắng cứ mắng chửi đi. Lão phu rộng lượng, cũng lười cùng ngươi tính toán những thứ này. Cười mắng qua đi, trong lòng không khỏi một trận ung dung, lại không khỏi thở dài. Rốt cục thành a, ta cũng là nên giải thoát rồi. Chư vị, chờ lão hủ lập tức liền có thể tới bồi các ngươi rồi. Biết đáp án, Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, lão già này tử hẳn là không đọc tâm năng lực. Suýt chút nữa, rất sao liền lật xe. Xem ngày sau phải chú ý một chút. Bang này đại lão từng cái cũng không tốt ở chung a. Chờ tại đây loại đại lão trước mặt, hắn luôn cảm giác một điểm việc riêng tư cũng không có. Đạo sư thúc trước mặt như vậy, Minh Pháp Thành này hai ông lão là như thế. Vị này Dược Hoàng tiền bối trước mặt cũng là như thế. Thánh tổ, vậy thì càng không cần phải nói. Liền hắn là xuyên qua, không phải thế giới này đều bại lộ. Tiền bối, này, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Vương Nhị cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thăm. Hắn cũng không đã quên trước cũng là bởi vì lộ ra một điểm nhỏ tiểu nhân. Nhỏ bé tiếc nuối, liền chịu khổ trở mặt bị vô tình đuổi đi. Liền biện giải một tiếng cơ hội cũng không cho. Dù sao, hiện tại hắn lại cảm thấy vị này Dược Hoàng tiền bối vô cùng hòa ái dễ gần rồi. Ngươi cũng biết ngươi bây giờ vị trí nơi nào. Dược Hoàng tiếu a a ngước đầu nói nhỏ, cũng không thèm nhìn tới Vương Nhị. Ngữ khí tràn đầy hồi ức cùng lưu luyến mùi vị. Vương Nhị nhưng là không chút nào dám có bất mãn. Đổi một người cùng cảnh giới dám như thế nói chuyện với hắn, cần phải đi tới đạp hai chân không thể. Mắng to hai tiếng, muốn nói liền cẩn thận nói, không nói liền cho ta kìm nén. Lắc đầu một cái, nghiêm túc nâng ngân, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, vậy ta còn thật không là hiểu rất rõ. Chỉ là nghe qua bọn họ nói đây là mấy vạn năm trước Thái Hoàng Thiên Cung chân chính vị trí. Nếu không ngài cẩn thận giới thiệu cho ta giới thiệu, ta còn thực sự thật tò mò đây. Sống hai đời gộp lại đều sắp 40, tự nhận cũng coi như là da mặt đủ dày người. Nhưng những câu nói này vừa ra khỏi miệng, Vương Nhị vẫn là không chịu nổi một trận nổi da gà nổi lên. Đây là thỏa thỏa trang, giả bộ mềm a, đáng ghét tiểu nãi cầu a. Thái Hoàng Thiên Cung, Dược Hoàng khẽ cười, phảng phất chút nào cũng không phát hiện Vương Nhị tình huống khác thường. Một mình hồi ức, lời nói thăm thẳm. Đúng vậy a, nơi này là Thái Hoàng Thiên Cung Thái Hoàng Thiên Giới a. Khi đó có bao nhiêu tông môn, thế lực thèm nhỏ dãi a. Trung vực thánh địa thì lại làm sao? Còn không phải như thế đến hướng về chúng ta lĩnh giáo làm sao mở ra động này ngày chi giới? Má ơi, Vương Nhị âm thầm khiếp sợ. Ta nghe được cái gì? Trung vực thánh địa cũng phải đến đòi dậy. Ở đương đại trong giới tu hành, Trung vực thánh địa chính là vô địch tượng trưng, là trấn áp toàn bộ huyền hoang đại thế giới vô thượng nơi. Không có gì là Trung vực thánh địa không làm được, bởi vì Trung vực thánh địa có thánh nhân tồn tại, từ xưa đều có, vì lẽ đó Thái Hoàng Thiên Cung cũng có thánh nhân tồn tại. Vương Nhị không nhịn được hỏi ra lời, hắn hiếu kỳ vô cùng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề lớn. Thánh tổ trong lời nói để lộ ra một đại địch, vì vậy mà Diệt Tông, mà Thái Hoàng Thiên Cung cũng bị diệt, sẽ không cũng là bởi vì đồng nhất cái hắc thủ chứ? Nana, cái hắc thủ đến mạnh bao nhiêu? Đến thời điểm hắn sẽ không cũng phải đối mặt đi. Vương Nhị ngẫm lại sẽ không cảm giác không rét mà run. Thánh nhân, Dược Hoàng nở nụ cười. Cười thật giống mang theo tia xem thường. Ngươi cũng biết thánh cảnh thì lại làm sao phân chia. Thánh nhân, cũng vẻn vẹn chỉ là vừa bước vào thánh cảnh mà thôi. Ta Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ làm sao rừng này chỉ là thánh cảnh cảnh giới thứ nhất. Ta Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ một người biết đánh nhau chỉ ít 10 cái trong miệng. Ngươi thánh nhân, Vương Nhị hô hấp hơi ngưng lại. Này tràn đầy ngạo kiều là chuyện gì xảy ra? Có điều thoáng qua trong lòng đã bị tràn đầy khiếp sợ bỏ thêm vào tràn ngập. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói thánh cảnh bên trong đích tình huống. Cũng không biết là thánh tổ mạnh, vẫn là Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ cường. Không tên, Vương Nhị đáy lòng hiện lên một đạo nghi hoặc, nhưng hắn không dám hỏi đi ra. Chỉ lo Dược Hoàng phát giác cái gì. Dù sao tiền của không lộ ra ngoài, hắn cũng không biết thuốc này Hoàng làm người làm sao. Nếu như nói có một ấn tượng, đó chính là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Trở mặt sẽ không nhận thức. Đã không có Vương Nhị ngắt lời, Dược Hoàng càng nói càng là nhớ lại. Ở Dược Hoàng trong miệng, Vương Nhị phảng phất gặp được một đời đỉnh chóp quả thực siêu cấp thế lực, cùng chung vực thánh địa lực lượng ngang nhau, cao cư vân đỉnh, siêu phàm thoát tục, dưới vạn hướng đến hạ. Nhưng Thái Hoàng Thiên Cung nhưng vẫn duy trì không nhiễm phàm trần bồng bềnh tiên khí. Nhạt xem thế gian phong vân biến hóa, mãi đến tận một ngày, Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ cùng chư thánh vì là thương sinh suy nghĩ, dứt khoát cùng một đại địch cùng chiến. Trận chiến đó, đánh trời đất mù mịt, vô số ngôi sao vị diện phá vụn. Trận chiến đó, vô tận thánh máu nhiễm trời xanh tinh không. Có thể Trường Sinh đã lâu coi thánh cảnh tồn tại chịu khổ đẫm máu, vạn năm khổ tu tận thành vô ích. Trận chiến đó, vô số sinh linh diệt, thoáng như diệt thế chi cướp. Vô tận sinh linh kêu rên vang vọng vô ngần tinh vũ. Dược Hoàng tràn đầy hồi ức, nói qua đột nhiên cả người run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vương Nhị cũng không cấm sợ hết hồn, trong lòng lại hiếu kỳ vừa sốt sáng, hoàn toàn chìm đắm ở Dược Hoàng trong miêu tả. Tiên khí bồng bềnh, như tiên cảnh giống như động thiên chi giới ngày hôm đó đột nhiên bị một đạo khiến vạn vật trầm luân uy thế khủng bố bao phủ. Ngày xưa tiếng cười cười nói nói môn nhân đệ tử hết mức tâm thần bị hắc ám ngầm chiếm. Ngày đó, Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ khóc lóc đau khổ tiếng vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới. Vương Nhị ngẩng đầu nhìn tới, Dược Hoàng lệ rơi đầy mặt, biểu hiện bi ai, run rẩy khóc giống như cái không giúp mẹ quá con côi lão nhân. Nói năng lộn xộn nói cái gì? Vương Nhị nỗ lực muốn nghe rõ, nhưng Dược Hoàng phảng phất hoàn toàn chìm đắm ở trong hồi ức khủng bố bên trong. Trong miệng kinh hoàng, hoàn toàn làm người không tìm được manh mối, nghe chi không rõ. Này đột nhiên im bặt đi cảm giác, Vương Nhị tức giận muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy dáng dấp kia Dược Hoàng, lập tức lại túng, sợ mình một kích động, dẫn tới vị này đại lão theo bản năng cho là hắn là địch nhân. Ra tay toàn lực, một hồi đã bị diệt. Này không đùa bỡn người chơi mà. Vương Nhị một mông đôn ngồi dưới đất, ánh mắt phức tạp nhìn Dược Hoàng kích động, hoảng sợ, không cam lòng, đáy lòng không khỏi hiếu kỳ, muốn đoán được để xảy ra chuyện gì. Một hồi lâu, Dược Hoàng dần dần bình tĩnh lại, Vương Nhị cũng dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn một người khuynh tình diễn dịch, muốn lắng nghe tập trung vào nhưng không được môn mà vào cảm giác thực sự quá mức không đẹp. Hãy cùng nửa đêm bị sinh lý cảm giác đột nhiên thức tỉnh, rồi lại không thể không miễn cưỡng nhịn xuống như thế dày vò. Ôi, Dược Hoàng thở dài khẩu khí. Vương Nhị nhìn vừa nghĩ tới có phải là muốn an ủi một hồi. Dược Hoàng một lần nữa điều chỉnh một phen trạng thái, khôi phục trước đây ôn hòa tình hình. Vương Nhị lập tức đem lời nín trở lại. Trong lòng phiền muộn, không hổ là ngươi, mặt mũi này lật rất nhanh, ta có một chuyện muốn nhờ. Dược Hoàng cười nhạt nhìn lại, Vương Nhị một cái giật mình cung kính đứng lên. Trong lòng căng thẳng, cầu xin ta. Ha ha, cái kia, tiền bối ngài nói đùa đi. Ngài có chuyện gì cần cầu xin ta? Vậy ngươi liền tự ti rồi. Dược Hoàng lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo hiền lành. Tuy rằng không phải thánh cảnh tồn tại, nhưng có thể được đến đạo quân coi trọng. Ngươi như thế nào khả năng đơn giản đây? Huống hồ, lão hủ tự nhận kiến thức quá nhân, nhưng cũng nhìn không thấu được ngươi một thân. Đạo quân, Ma Thiên đạo quân, Vương Nhị nhớ tới bóng người kia. Ngoài ra hắn cũng không nghĩ ra tiếp xúc qua cái gì đạo quân. Trong lòng nghi hoặc lập tức càng thêm chợt tăng. Có ý gì? Tựa hồ nhìn thấu Vương Nhị nghi hoặc. Dược Hoàng cũng không nói lời nào, cười nhạt nói, mượn tiểu tử ngươi phúc, lão hủ liên lạc với vị kia đạo quân. Ít ngày nữa đạo quân đánh đến nơi này giới, triệt để chung kết mảnh này sớm nên không tồn thái hoàng thiên giới. Vương Nhị chỉ cảm thấy chính mình cả người chấn động chấn động. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, chính mình không biết chấn động như sóng biển giống như kéo tới. Kinh sợ đến mức không khỏi nói không ra lời. Chỉnh há mồm hiện o hình. Coi như lão hủ đối với tiểu hữu khẩn cầu đi. Kính xin tiểu hữu. Chấm ngoặc kép. Vương Nhị cả người mơ mơ màng màng. Phảng phất mất hồn như thế. Trước mắt tất cả như trong nước tháng trong sương hoa. Mông lung thật là tốt tự huyễn cảm giác. Bên tai thanh âm của phảng phất nằm mơ như thế. Ngơ ngơ ngác ngác đáp ứng rơi xuống cái gì. Lại duỗi ra tay cầm ít thứ. Lại phát ra chút lời thề. Vù. Lại là một trận đầu váng mắt hoa. Vương Nhị rốt cục cảm giác phảng phất thoát ly mộng cảnh. Từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Bốn phía nghiễm nhiên đã không phải này phiến nhàm chán nửa tháng không gian. Nơi này là chỗ nào? Xảy ra chuyện gì? Ta muốn làm gì? Vương Nhị ánh mắt mê man. Phảng phất vừa mới đã trải qua một ít khó mà tin nổi. Lập tức có chút chưa hoàn hồn lại. Trong lúc mơ hồ lại cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng. Phảng phất chính mình trải qua một lần. Lại là như vậy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.